Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 107, anh chỉ thật sự muốn biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ phục vụ kiểu gì, đối với người cứu mạng mình như vậy không hề tốt nha. Âu Dương giật cười cười, trong cửa hàng hiện tại ngoài hắn là khách thì không còn ai khác, không khí trở nên lúng túng. Bạc Doãn Hy, trong đây có chút nóng, chút ta ra ngoài hít thở đi. Nói xong, mặt Hàn cười ha hả kéo Hạ Doãn Hy ra ngoài. Dạ như nóng này, nè, tôi cũng muốn đi. Nói xong để lại bảng hiệu trong tay. Không được, cậu phải ở lại đây, tớ và Hạ Doãn Hy phải chờ một ngày. Tớ là chủ nha, dạ như của. Bà chủ, hãy ở đây xem quán đi. Nhan mặt Hàn cùng Hạ Doãn Hy mở to mắt chớp chớp nhìn Dạ Như. Khóe miệng giật giật run rẩy. Thôi quên đi, đi đi, đi nhanh rồi mau về. Phất phất tay, chở mình xem thường hai người. Tốt như vậy đi, một ly flat white. Mẹ kiếp, lại nói tiếng Anh. Dạ Như hung hăng nói tục làm bộ nghĩ đến việc tiến lên đánh hắn, quá bất ngờ cô đang làm cái gì. Không phải lúc trước hai người đến quán cà phê, hắn chỉ toàn kêu flat white, nếu không thì là latte, khẩu vị vẫn như vậy. Tiếp đó Dạ Như liếc hắn một cái, nghe không hiểu, không làm, một ly Úc Đại Lợi OXJ, ly, A đặc sản, cà phê sữa, phải chính tông mà nói nha. Hắn cười tháo mắt kính râm để lên bàn, hai chân tao nhã vắt chéo. Dạ Như bĩu môi, bắt đầu công việc. Nhìn thấy cô ở quầy bận rộn tựa như cuộc sống rất vất vả, cô ở thành phố này một mình, không có ở cùng ba mẹ, gia đình điều kiện cũng không tốt lắm, ba mẹ cô vất vả đi làm để cho cô tiền đóng học phí, cho cô tiền thuê nhà, chính là muốn tự mình kiếm tiền, một người như vậy sao có thể sống phóng túng. Ngài, cà phê, tức giận đem cà phê để trên bàn liền xoay người chạy đi. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy một phen cầm tay Dạ Như. Này, anh làm gì vậy? Muốn vô lễ sao? Cô cười cười, tôi không thích hợp với ngài, xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút. Nói xong, mạnh mẽ hất tay nhưng thế nào cũng không thể hất ra được. Ở góc ngoài cửa sổ, tay, bọn họ không phải đã đến lúc đánh nhau chứ? Hạ Doãn Hy có chút lo lắng khi nhìn thấy tình hình bên trong. Yên tâm, tỷ tỷ là người từng trải. Nhan mặt Hàn tự tin vỗ ngực, tiếp theo chuyện xảy ra làm cho hai người há hốc mồm. Trời ạ, bọn họ cư nhiên trong quán, lưỡi lưỡi. Hôn, mẹ kiếp, Âu Dương giật này vô lại. Hạ Doãn Hy mắng, định chạy vào, nhưng bị mặt Hàn một phen giữ lại. Này, bình tĩnh, cậu xem bọn họ như vậy giống Âu Dương giật vô lễ với Dạ Như sao? Như thế nào có thể, Dạ Như cũng tình nguyện. Trong phòng, Dạ Như mở to hai mắt, lần thứ ba, bọn họ đã hôn nhau lần thứ ba, đây là tình huống gì? Cô hung hăng đẩy hắn ra, Âu Dương giật một chút lảo đảo xém tí ngã xuống. Dạ Như vươn tay muốn níu hắn lại, nhưng tay ở không trung cô liền rút lại. Không cần như vậy, chúng ta không có vấn đề gì, tôi không hy vọng người khác hiểu lầm. Dạ Như ngẩng đầu cực lực cắn môi, nước mắt chảy ra. Người đàn ông yêu nghiệt này, đã sớm dãi đau thương lên người cô đã sớm mệt mỏi rồi. Chính là anh, Linh, tiếng điện thoại vang lên, Âu Dương giật đảo qua trực tiếp nhấn nút tắt sau đó ném điện thoại sang một bên. Anh phải biết sự thật. Chỉ cần sự thật nói cho anh biết được không, van cầu em. Sự cao ngạo thường ngày của Âu Dương giật đã biến mất ở trước mặt người con gái này, hắn không bao giờ có thể ngẩng cao đầu mà đối diện, nắm trụ hai vai cô, hắn để cho hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Cách chương.